Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày kỳ thi đại học kết thúc, điểm ước lượng của Mộ Tuyết Hội không đạt được kỳ vọng của cô ta. Mộ Tuyết Hội lo lắng lắm. Kiếp trước cô ta đi học ở một thành phố khác, kiếp này cô ta muốn ở lại thủ đô, nhưng với số điểm của mình, cô ta không thể vào được trường đại học mình mong muốn. Điểm ước lượng của Tần Viêm lại bất ngờ tốt, tăng hơn mười mấy bậc so với lần thi thử, không phải đã vào top 10 sao? Mộ Tuyết Hội trong lòng kinh ngạc. Từ khi ra khỏi trường, cô ta liên tục suy nghĩ, Tần Viêm thi tốt như vậy mà không đi học thì quá phí. Tần Viêm và Tần Ngạo, họ là hai anh em, sao không để Tần Ngạo thay Tần Viêm đăng ký nguyện vọng vào một trường đại học ở nơi khác? Không ai biết, không ai hay. Nếu có được bí mật này, Tần Ngạo càng thành công, càng sợ hãi. Đến khi cô ta muốn ly hôn với Tần Ngạo, đó sẽ là một quân bài lớn. Mộ Tuyết Hội lập tức đi tìm mẹ đẻ, nhờ bà ta nhắc nhở khi bác gái cả Tần Viêm đến mua thịt lợn. Mẹ cô ta học được chút nghệ thuật xem tướng từ bà ngoại đã khuất, có chút tiếng tăm, vì thế mà gian hàng thịt lợn của cha dượng cô ta đặc biệt đắt khách. Nhiều người mượn cớ mua thịt lợn để gần gũi mẹ cô ta, muốn bà ta xem tay họ, đây mới là lý do cô ta lần lượt sử dụng mẹ mình đi tẩy não, thành công Kha Tú, Thẩm Ngọc Chân. Nhưng giờ đây cả hai người này đều không còn giá trị, Thẩm Ngọc Chân thậm chí đã trở thành mẹ kế của cô ta. Mẹ Mộ Tuyết Hội cảm thấy khó xử trước yêu cầu làm giả hồ sơ của con gái mình. Hội Hội, làm những chuyện này nhiều quá sẽ có báo ứng đấy. Điểm ước lượng của con thế nào? Nếu không như ý, chúng ta có thể học lại một năm. Học lại, sống lại một đời. Cô ta không có thời gian để học lại. Trong thời kỳ cải cách mở cửa tốt đẹp, cô ta cần phải tốt nghiệp nhanh chóng để kiếm tiền, trở thành một bà chủ lớn. Cô ta khẩn khoản cầu xin, mẹ ơi, con thích Tần Ngạo, con có đầu óc làm ăn, nhưng nhà mình cần có người học vấn. Tần Viêm dù sao cũng không thể lên đại học, tại sao không để Tần Ngạo đi học? Dù sao cũng là con của nhà họ Tần, mẹ chỉ cần nói với bác gái Hà, nếu nhà họ không đổi thì thôi, mẹ nghĩ sao? Tần Viêm tính điểm một cách thận trọng, anh không muốn lúc này nổi bật quá. Đến cửa hàng đồ cổ, Lương Dũng nói với anh rằng người anh em theo dõi Mộ Tuyết Hội đã quay về báo cáo. Sau khi Mộ Tuyết Hội đi tìm mẹ cô ta, bà Hà đi mua thịt lợn, mẹ Mộ Tuyết Hội lầm bầm tính toán một hồi, nói rằng nhà họ Tần phải có một người là Sao Văn Khúc, tương lai sẽ phát tài phát lộc. Chỉ là Sao Văn Khúc này đã mờ nhạt, nhà họ Tần cần tìm người thế chỗ Sao Văn Khúc, nếu không nhà họ Tần sẽ gặp họa lớn. Lương Dũng tức giận không chịu nổi, chỉ thiếu điều nói thẳng anh Viêm bị tàn phế chính là Sao Văn Khúc đã rơi, để Tần Ngạo thế chỗ anh đi học đại học. Anh Viêm không thể lên đại học, nhưng tại sao phải để Tần Ngạo thế chỗ cuộc đời của anh ấy? Tần Ngạo càng sống tốt, anh Viêm càng khó chịu. Lương Dũng nói, anh Viêm, anh không thể mềm lòng đồng ý. Tần Viêm khẽ cười, anh khi nào từng là người mềm lòng? Anh hỏi, Mộ Tuyết Hội định kinh doanh mùa hè này à? Ừ, người anh em theo dõi cô ta nói cô ta thuê mặt bằng gần trường đại học, chuẩn bị kinh doanh tiệm ăn nhỏ món gà tiềm vàng. Tần Viêm không nhịn được mà cười nhạo, còn chưa chọn được đường đua, cô ta đã muốn kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lại một đời, vừa muốn học tốt vừa muốn làm ăn kiếm tiền, không nghĩ xem với tình hình hiện tại của mình làm tốt một việc đã khó, còn muốn cả hai, cũng phải có số phận nữa mới được. Cô ta chọn món gà tiềm vàng là định làm nhượng quyền thương mại chứ gì? Bây giờ là thời đại nào rồi? Tự mình mua con gà về nấu không thơm hay sao? Hơn nữa hiện nay gà thịt nuôi lớn để xuất chuồng rất ít, không kiểm soát được chi phí. Cô ta thật sự là tự tìm cái chết. Anh không ngại để cô ta CHT nhanh hơn một chút. Tần Viêm nói, thuê luôn cửa hàng bên cạnh mặt bằng cô ta thuê. Đợi cô ta ký hợp đồng xong bắt đầu trang trí, chúng ta cũng trang trí. Ở nhà họ Tần, Miêu Thục Phương gọi điện cho chồng, kể về việc bác gái cả của chồng đến khóc lóc, quỳ xuống xin cho Tần Ngạo được thay thế Tần Viêm đi học đại học. Tần Viêm ước lượng điểm thi đã vượt qua điểm sàn của khối 1, mẹ và bác gái cả nói, để Tần Viêm đăng ký vào một trường đại học ở nơi khác, sau đó cho Tần Ngạo đi học. Ôi, anh bảo phải làm sao bây giờ? Tần Chính Khanh kiên quyết không đồng ý, học vấn làm sao có thể giả mạo, đáng xấu hổ. Tuyệt đối không được. Lần này Tần Viêm lại bất ngờ thay đổi, nói rằng anh muốn nói chuyện với Tần Ngạo. Hai anh em họ đối diện nhau trong sân nhà Tần Viêm. Tần Viêm nói, Tần Ngạo, từ nhỏ anh đã không ưa tôi, nhưng anh là anh em của tôi. Cuộc đời tôi coi như đã hỏng, việc thi đậu vào một trường đại học tốt đối với tôi đúng là một trò cười, nhưng đối với anh, đủ để thay đổi số phận của mình. Anh và Nhiễm Tiểu Dung yêu nhau, nhà cô ấy bây giờ khác xưa, sống trong khu nhà ở của ủy ban thành phố. Anh chỉ là kẻ buôn chứng, bỏ ý nghĩ đó đi, anh không thể cưới được cô ấy đâu. Nhưng nếu anh thay thế tôi, tốt nghiệp đại học rồi khởi nghiệp, nghe có vẻ tốt đẹp biết bao, khi đó anh thành công và nổi tiếng, nhà Nhiễm Tiểu Dung sẽ không còn phản đối mối quan hệ của các anh nữa. Cuộc đời của Tần Ngạo thay đổi vì gặp được Khương Nguyễn, anh ta đã sớm gặp lại Nhiễm Tiểu Dung, cũng bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Nhưng Mộ Tuyết Hội sẽ không dễ dàng từ bỏ chồng của mình trong kiếp trước, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ cuộc đúng không? Tần Viêm nghĩ, dù anh muốn giơ tay giúp đỡ nam chính, nhưng anh ta cũng phải xứng mới được. Cơ hội mà Tần Viêm tự nguyện nhường ra quá lớn, Tần Ngạo chưa từng trùng sinh, anh ta mới chỉ 18 tuổi, hỏi xem có bao nhiêu thanh niên có thể chống lại sự cám dỗ lớn như vậy. Tần Viêm không cho phép Tần Ngạo rời đi, nói rằng một khi bước ra khỏi khu này thì anh sẽ không công nhận Tần Ngạo ở lại ăn cơm. Khương Nguyễn chuẩn bị thêm hai món ăn, nhìn Tần Viêm không biểu lộ gì bên trái, rồi lại nhìn Tần Ngạo đang đau khổ bên phải. Cô tự nhủ, thế giới này nhiều người nói cô ngốc, nhưng cô không ngốc. Nhìn xem, cô đã nhận ra anh Tần Viêm đang thử thách Tần Ngạo, mà Tần Ngạo bị thử thách còn chưa biết. Nếu Tần Ngạo chấp nhận, thì anh ta chắc chắn sẽ chết. Khương Nguyễn cảm thấy rối bời, cô không muốn chứng kiến hai anh em nhà họ Tần huynh đệ tương tàn, làm gì phải vậy chứ? Anh em đánh nhau, xương gãy vẫn ở bên trong, những kẻ đắc ý nhất lại là người ngoài. Cách chương